Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1522, chương 1546, tiện mèo thân phận chân chính. Nhìn thấy Dương Niệm dáng vẻ, tiện mèo tấm tắc lấy làm kỳ lạ đi tới. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cái đại cầu lăn qua đây. Tiểu gia hỏa này ghê gớm a. Nếu như Dương Chân biết rõ hắn tiểu tử là thiên tuyển chi tử, nhất định vui vẻ thẳng nhếch miệng. Hỏa Nguyệt cưng chiều đem Dương Niệm bế lên, dịu dàng cười một tiếng, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, nhìn xem Dương Chân bế quan Thánh Sơn, nói ra, 3 năm rồi, Dương Chân không biết như thế nào, lúc nào mới có thể phá quan mà ra. Tiện mèo bĩu môi nói ra, yên tâm đi, Dương tiểu tử là bản tôn gặp qua mệnh cách cứng rắn nhất gia hỏa, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này, Thiên Tuyền nữ đế đi tới, đi vào Hoa U Nguyệt trước mặt, nói ra, cực bắc chi địa Tuyết Sơn nhất tộc người đến. Tuyết Sơn nhất tộc, Hoa U Nguyệt đem Dương Niệm đặt ở tiện mèo trên lưng, thần sắc bình tĩnh nói, Tuyết Sơn nhất tộc là bắc tự cái cuối cùng đi. Thiên Tuyền nữ đế gật đầu, nói ra, bây giờ vạn tộc gặp nạn, chỉ có Tam Hoa Thánh Địa còn có thể chỉ lo thân mình. Tuyết Sơn nhất tộc là bọn hắn thánh chủ tự mình qua đây. Hoa U Uyệt sững sờ, hỏi, tự mình đến, mà lại bản thân bị trọng thương, bất quá bây giờ đã không ngại. Hoa U Nguyệt quay người, hướng về thánh điện đi đến, trên đường tới, gặp đạo thể đi, ta tự mình đi gặp nàng. Tuyết Sơn nhất tộc sinh cao lớn, bình thường tộc nhân thân cao chừng nhân loại 2 lần, lại trời sinh lực lớn vô cùng, có thể khai sơn ngăn nước, nhục thân thành thánh, lần này đến đây Tuyết Sơn thánh chủ, lại cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Trong thánh điện, Tuyết Sơn thánh chủ nhìn thấy Hoa U Nguyệt, vội vàng đứng lên, tay phải đặt ở vai trái, khom người nói ra, Tuyết Sơn thánh chủ Lê Tuyết, gặp qua Hoa thánh nữ. Hoa U Nguyệt gật đầu, nhíu mày, nói ra, thương thế của ngươi. Tuyết Sơn thánh chủ cười cười, nói ra, đã không ngại, thực không dám giấu giếm. Trên đường tới, tộc nhân của ta, tất cả đều chết tại đạo tổ trong tay. Hoa U Uyệt sững sờ, trầm giọng nói ra, đạo tổ hắn, rốt cuộc muốn làm gì? Tuyết Sơn thánh chủ hừ lạnh một tiếng, nói ra, chẳng qua là một cái lão phong tử thôi. Hắn muốn hủy đi toàn bộ đại hoang thế giới, lý do đơn giản hoang đường. Ô, Hoa U Nguyệt thần sắc khẽ động, hỏi, hắn nói như thế nào? Tuyết Sơn thánh chủ khẽ gắt một tiếng, tiếng hừ lạnh nói ra, hắn nói, tinh không huyền hoàng không tiếp, muốn mở ra tinh không thời đại, đại hoang thánh địa đã sớm nên biến mất, chỉ là 10 vạn năm trước, đã từng có một nhân hoàng, lấy thiên tư thần thông, che lại đại hoang thế giới, bây giờ phong ấn nới lỏng, thiên địa đem che, nhân hoàng, thiên tư thần thông, phong ấn nới lỏng, nghe nói như thế, mọi người chung quanh đều hít vào một hơi, nhưng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một đạo hừ lạnh, dường như sấm sét vang ở đám người bên tai. Trong thánh điện mọi người sắc mặt cuồng biến, nhất là Tuyết Sơn thánh chủ, kinh hô một tiếng, đạo tổ, tiện mèo lộn nhào vọt vào, kém chút đem Dương Niệm văng ra ngoài. Đạo tổ, lại là hắn, mẹ nó, bản tôn nghĩ tới, nhìn thấy tiện mèo thất kinh dáng vẻ, đám người lần nữa lấy làm kinh hãi, hắn là ai? Tinh tuyền đạo tổ, tiện mèo sắc mặt khó coi, lộ ra một chút bối rối, chui vào dưới đáy bàn, có chút hoang mang lo sợ nói, móa nó, là lão gia hỏa này, xong, lần này thật sự xong, cái tên điên này, như thế nào là như thế tên điên. Thiên Tuyền nữ đế các loại người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên là chưa nghe nói qua Tinh Tuyền đạo tổ người này. Tiện mèo vừa muốn nói chuyện, phía ngoài đạo tổ bỗng nhiên chậm rãi nói, Trở Lâm, ngươi cái này nghiệt xúc, làm sao biến thành bộ dáng này? Trở Lâm, nghe được hai chữ này, tiện mèo toàn thân chấn động, hai mắt bỗng nhiên hiện lên một tia huyết quang. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong thánh điện bị một luồng cuồng bạo khí lãng xông bay. Tứ phân ngũ tán, Hòa Ung Nguyệt vội vàng hướng về Dương Niệm phóng đi, đem Dương Niệm bảo vệ. Thiên Tuyền nữ đế bọn người kinh thố phía dưới, nhao nhao lui về phía sau. Mọi người ở đây coi là tiện mèo hung tính bộc phát thời điểm. Tiện mèo bỗng nhiên phi một tiếng, phun ra một ngụm nghịch huyết. Nhếch miệng cười một tiếng, đối với giữa không trung nói ra, người lão già điên này, không nghĩ tới né nhiều năm như vậy, vẫn không thể nào đoá mất, người thật đúng là ở khắp mọi nơi a. Giữa không trung, một tòa cự đại bóng người cười ha ha, nói ra, lão phu rong ruổi cả đời, sinh sát vô số, hủy đi không biết bao nhiêu chủng tộc, tiêu diệt không biết bao nhiêu thiên địa. Coi như ngươi xúc sinh này lại có thể tránh, còn có thể rời đi phương này tinh không hay sao? Ta nhổ vào, lão phong tử, ngươi muốn làm gì liền đi làm cái gì? Làm gì lão đuổi theo bản tôn không buông tha? Tin hay không chọc giận bản tôn? Bản tôn một bàn tay đập chết ngươi lão già điên này. Thiên Tuyền nữ đế ngẩng đầu nhìn liếc mắt đạo, tổ, đi vào tiện mèo bên người. Trầm giọng hỏi, hắn đến tột cùng là ai? Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, xóa sạch máu trên khóe miệng, nói ra, mấy chục vạn năm trước, đại hoang thế giới vẫn là một mảnh hỗn độn, tạo hóa diễn vật, sinh ra hai cái thánh linh, chính là đạo tổ cùng nhân hoàng rồi. Đạo tổ cùng nhân hoàng là cùng một thời kỳ người. Thiên Tuyền nữ đế bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Tiện mèo cười khổ một tiếng, nói ra, mà lại đều là đại hoang sơ khai thời kỳ thánh linh. Đạo tổ lão già điên này cả đời cơ khổ, trời sinh liền bị thiên địa không dung. Không, hắn vốn là không nên xuất hiện, là thiên địa tội nghiệt biểu tượng. Thiên địa tội nghiệt biểu tượng. Đạo tổ bỗng nhiên cười ha ha, toàn bộ thiên địa, đột nhiên long trời lở đất. Lớn như vậy tam hoa thánh địa như là đảo ngược qua đây bình thường, kinh khủng thiên tư chi lực cuồng bạo tàn phá bừa bãi, ở đây không ai có thể ngăn cản. Thiên Tuyền nữ đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hừ lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên chống đỡ thiên địa, đem tam hoa thánh địa ngạnh sinh sinh xoay chuyển lại. Tiện mèo nhanh như chớp lăn rất xa, nhảy dựng lên chửi ầm lên, móa nó, đây không phải bản tôn nói, là nhân hoàng lão nhân gia ông ta nói, có bản lĩnh ngươi đi trêu chọc nhân hoàng, hung hăng nhìn chằm chằm bản tôn làm cái gì? Nhân hoàng, đạo tổ gầm lên giận dữ, thiên địa biến sắc, tinh không bạo liệt, một cỗ lực lượng cuồng bạo chen chúc mà tới, dựa vào cái gì hắn có thể kế thừa 3000 đại đạo? Dựa vào cái gì hắn là thiên địa sinh linh cung cấp nuôi dưỡng người? Thiên địa này, dựa vào cái gì chỉ nhận nhưng hắn một người? Lão phu tính là gì? Ngươi là lão phong tử. Điên liền điên rồi, thiên đạo chi tử thì phải làm thế nào đây? Kết quả là, còn không phải là vì còn con này thiên đạo, liền tính mạng của mình đều góp đi vào rồi. Là ngươi hại chết được hay không? Thiên đạo chi tử. Như thế nào bị ta thiên địa này không dung người hại chết? Đạo tổ cười ha ha. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hoang thiên địa tất cả đều chấn động bắt đầu. Vô số dãy núi vỡ nát, hư không loạn lưu khuấy động, sinh linh đồ thán, kêu rên phiến giã, vô số đạo tổ thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Vô số chiến thần ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn bộ đại hoang thế giới, thật giống đều lâm vào một trận trong hỗn loạn. Bây giờ, lại không ai có thể thủ hộ phương thiên địa này rồi. Phương thiên địa này liền muốn trở thành ta đạo tổ vật trong bàn tay. Nghe nói như thế, tiện mèo triệt để ngây ngẩn cả người. Móa nó, ngươi hủy thiên địa, còn muốn bỏ vào trong túi. Đây coi là đạo lý cho má gì vậy? Nói, tiện mèo không đợi đạo tổ nói chuyện. Nói tiếp, lại nói, ngươi muốn đại hoang thiên địa này làm cái gì? Đạo tổ nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Nói ra, lão phu rất hưởng thụ loại này hủy diệt tân sinh quá trình. Ngươi yên tâm, lão phu muốn hủy đi chính là đại hoang sinh linh, không phải đại hoang thiên địa. Pháp tắc phía dưới đều là sâu kiến. Chờ lão phu sửa lại thiên địa pháp tắc này, lại lộng một chút sinh linh tiến đến, chẳng phải là thích thú? Móa nó, quả nhiên là cái lão phong tử. Tiện mèo nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm hỏi, ngươi hủy đại hoang sinh linh, còn có thể từ nơi nào làm ra sinh linh? Đạo tổ bỗng nhiên đến gập cả lưng, nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra, lão phu nói cho ngươi cái này nghiệt xúc một cái bí mật. Thiên địa này ở giữa, cũng không phải là chỉ có đại hoang thiên địa một chỗ có sinh linh. Nói, đạo tổ bỗng nhiên ồ lên một tiếng, cười ha ha, nói ra, lão phu liền nghĩ tới một cái chơi vui chủ ý. Ngươi nói, nếu như ta trực tiếp đem diệt linh lấy tới đại hoang đến, sẽ là dạng gì một cái kết quả? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.